Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 54, ngựa giống pháo hôi, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân hơi ngượng ngùng, nói, chồng tôi vẫn đang bị nhốt ở đồn công an. Có thể thả ông ấy ra trước hay không? Ông ấy bị bắt vì tội danh đầu cơ trục lợi. Nhưng mà chúng tôi thật sự không đầu cơ trục lợi. Chỉ làm gà nhà mình thành gà nướng, đem đi bán. Huyện trưởng cẩn thận lắng nghe, sau đó nói với thư ký Dương, lát nữa cậu qua đồn công an xem, nếu không có chuyện gì khác thì thả người. Lưu Đại Ngân vội vàng đứng lên, lại khom lưng với huyện trưởng, cảm ơn đồng chí huyện trưởng. Lý Lưu Trụ ngây ngốc dậy mình đứng dậy, khom lưng với mẹ hắn. Huyện trưởng lại đỡ Lưu Đại Ngân một phen. Chị gái, đều là việc tôi nên làm. Thư ký Dương, chuyện làm giấy phép buôn bán cho chị gái này, tôi giao hết cho cậu, nhất định phải làm tốt đó. Thư ký Dương đứng thẳng người. Huyện trưởng, ngài cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm tốt. Vân chi sau đó, thư ký Dương dẫn Lý Đại Ngân tới đồn công an, tìm lãnh đạo của bọn họ, thả Lý Tam Thuận ra. Tinh thần Lý Tam Thuận hơi uể hoài. Ở trong đó ông ấy đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự phải gánh tội danh đầu cơ trục lợi, ông ấy sẽ gánh một mình, tuyệt đối không liên lụy đến vợ con. Nhưng mà không ngờ, chỉ ngây người ở đồn công an một ngày, ông ấy đã được thả ra. Nhìn thấy vợ con đứng bên ngoài chờ mình, Lý Tam Thuận mừng quá bật khóc. Càng không ngờ, vợ ông ấy còn mang tới cho ông ấy một tin tức cực tốt. Khi vợ ông ấy đi bán gà nướng, thế mà lại gặp được chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh còn khích lệ vợ ông ấy, thậm chí còn hỗ trợ làm giấy phép gì kia. Người lạ đang đứng cùng vợ ông ấy là thư ký huyện trưởng. Đợi cả nhà khám sức khỏe xong, tìm cậu ta là có thể làm giấy phép buôn bán rồi. Sau khi làm xong giấy phép, bọn họ có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại bán gà nướng. Chỉ nghĩ một chút thôi, Lý Tam Thuận đã kích động không biết phải làm sao rồi. Thư ký Dương còn việc phải làm. Sau khi Lý Tam Thuận được thả ra, đối phương đã quay về ủy ban huyện. Ba người Lưu Đại Ngân tới bệnh viện huyện trước, đăng ký khám sức khỏe, xem có bệnh tật lây nhiễm gì hay không. Trong thời gian chờ đợi, Lưu Đại Ngân ra ngoài dạo một vòng. Huyện thành không lớn, nếu đi bộ, chưa đầy một tiếng đã đi hết hai con đường chính trong huyện. Tối hôm qua Lý Tam Thuận mất ngủ cả đêm, ngồi ngoài hành lang bệnh viện ngủ gật, đợi ông ấy mở mắt ra. Lưu Đại Ngân đã không thấy tăm hơi. Lưu chủ, mẹ con đi đâu rồi? Lý Tam Thuận dụi mắt hỏi. Lý Lưu Trụ ngồi dựa vào chân tường, chống hai chân lên, mẹ con nói ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ về. Lưu Đại Ngân đi bộ một vòng trên phố, trong lòng thầm chọn ra vài địa điểm, nếu trong huyện không cho bán, bà ấy sẽ đi họp chợ bán, dù sao bán đồ ở chợ phiên cũng không cần giấy phép. Khám sức khỏe xong, ba người nhà họ Lý đều khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm gì, có thể làm giấy phép buôn bán. Lý Tam Thuận cẩn thận gấp tờ kết quả khám bỏ vào túi áo. Đại Ngân, chúng ta về nhà trước đi. Hôm nay là Tết Áo Lạnh, đợi mai chúng ta lại lên huyện tìm thư ký Dương, nhờ cậu ta giúp đỡ làm giấy phép. Lưu Đại Ngân gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có một chiếc xe đạp. Lý Tam Thuận đạp xe chở Lưu Đại Ngân. Lý Lưu Trụ chạy chậm theo sau. Tới nhà rồi. Cửa nhà rộng mở, hóa ra ba cô con gái đều đã tới, lúc này đang giúp đỡ thu dọn nhà cửa. Lý Khai Nguyên nhìn thấy bọn họ về đầu tiên, vội vàng chạy tới lao vào lòng Lưu Đại Ngân. Bà nội, mọi người về rồi. Sau đó cả đám trẻ đều xông tới. Con gái con rể nghe thấy động tĩnh, cũng chạy ra khỏi phòng. Cha, cha về rồi. Cha mẹ mau vào phòng. Trong phòng đã thu dọn xong rồi. Cha, mẹ, Lý Tam Thuận với Lưu Đại Ngân gật đầu liên tục. Được một đám củ cải nhỏ vây quay. kéo vào phòng, hai vợ chồng Lý Tam Thuận sinh được 3 cô con gái, 1 đứa con trai. Con gái cả Lý Hà Hoa đã gả tới Chu Trang, con rể tên Chu Tam Lâm. Hai người sinh được 4 người con: Chu Hữu Lợi, Chu Hữu Đức, Chu Xuân Yến, Chu Xuân Nha. Hôm nay hai đứa cháu trai đều tới trường, chỉ có Xuân Yến với Xuân Nha tới. Con gái thứ hai Lý Liên Hoa đã gả tới Tảo Lâm, con rể tên Vương Thành, sinh được 1 trai 1 gái, tên Vương Nhất Ái, Vương Toàn, hai đứa nhỏ đều tới. Con gái út Lý Ngẫu Hoa mới kết hôn năm kia, con rể tên Khương Ngọc Lai, hai vợ chồng ở gần trường tiểu học thị trấn, vẫn chưa có con. Lưu Đại Ngân hỏi con gái hai, Liên Hoa, cái túi màu đen của mẹ đâu? Lý Liên Hoa trả lời, ở trên giường đất. Nói xong lấy cái túi tới, đưa cho Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân lấy ra một cái bọc nhỏ gói bằng giấy dai từ trong túi đồ, mở từng lớp ra, bên trong là kẹo ngọt. Kẹo do Lưu Đại Ngân mua về từ tỉnh thành. Mấy đứa trẻ bị kẹo hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào bọc nhỏ trong tay Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân lấy một nắm, chia cho đám trẻ mỗi đứa một viên. Hôm qua binh hoang mã loạn, quên mất cái này, bây giờ mới nghĩ tới. Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế, nói với con trai, Lưu Trụ, con đi mổ 2 con gà trống trong nhà, trưa nay chúng ta hầm gà ăn. Lý Liên Hoa, mẹ, không phải Tết nhất, cũng không có người ngoài, mổ gà làm gì, tùy tiện ăn chút là được. Lưu Đại Ngân, hôm nay mẹ vui. Lưu Trụ, còn không mau đi. Lý Lưu Trụ đáp lại một tiếng, rồi ra ngoài làm việc. Con rể cả và con rể hai cũng ra ngoài giúp đỡ. Con rể út nhát gan, không dám gờ, y, ế, xê gà mổ cá, ở trong phòng không ra ngoài. Trên mặt Lưu Đại Ngân không giấu nổi vui mừng. Khương Ngọc Lai đẩy gọng kính, hỏi, mẹ thật sự gặp được chủ tịch tỉnh. Ông ấy còn hứa hẹn giúp đỡ làm giấy phép buôn bán. Cách chương.